mà một cái người mà không phòng hộ sáu căn thì cái quay nghi tế hạnh nó cũng đâu có bằng là cái người ta phòng hộ sáu căn.